em đừng nghe bọn họ nói lung tung. Khi đó cô nhất thời không nhịn được cười. Cô nhớ tới hôm qua, lúc ở trong khách sạn lớn của thành phố, bộ dáng Lục Cẩn Niên ra sức đánh Hứa Gia Mộc, bản thân nghe lén, còn cả lời của anh khi gọi điện thoại, đáy mắt của cô nóng lên, còn có một tầng sương mù tràn ngập. Lục Cẩn Niên lập tức liền hoảng thần. Cũng may người bán hàng đưa đồ ăn lên. Lục Cẩn Niên luống cuống tay chân, xé mở túi giấy, rút ra chiếc đũa, đưa tới trước mặt của Kiều An Hảo. Không phải là rất đói sao? Chúng ta đến ăn cơm. Em muốn ăn gì? Lục Cẩn Niên hỏi câu này. Tầm mắt của Kiều An Hảo vừa lúc nhìn về phía vịt quay. Lục Cẩn Niên lập tức gắp một khối thịt vịt đặt vào trong bát Kiều An Hảo. Sương mù nơi đáy mắt Kiều An Hảo nháy mắt hóa thành nước mắt, ba ba tạt tạt mà rơi xuống dưới hai giọt. Tay Lục Cẩn Niên đang cầm chiếc đũa run run liền đánh rơi xuống. Anh vội vàng cúi người cầm lên chiếc đũa. Kết quả vừa đụng tới chiếc đũa, anh giống như nhớ tới việc gì, lại ném chiếc đũa xuống đất, thẳng đứng lên, rút khăn tay, hoang mang rối loạn đưa cho Kiều An Hảo. Cô nhìn thấy một loạt cử chỉ hoảng loạn của Lục Cẩn Niên, nhịn không được liền phốc suy mà bật cười, vươn tay tiếp khăn của Lục Cẩn Niên, vừa lau nước mắt vừa nói: Lục Cẩn Niên, vừa nãy anh đã cầm chiếc đũa vì còn ném xuống đất. Lục Cẩn Niên qua lời nhắc nhở của Kiều An Hảo mới ý thức được việc làm ngu xuẩn vừa rồi của mình. Anh cũng không nhịn được có chút muốn bật cười, nhưng mà khóe môi lại không kéo lên được, chỉ bình tĩnh nhìn Kiều An Hảo, vẻ mặt lo lắng. Kiều An Hảo thở ra một hơi, đem cảm động dưới đáy lòng mình phát tiết, sau đó cầm chai rượu vang đã mở ở trên bàn, rót rượu vào hai chiếc ly. Lúc rót đến nửa ly thì dừng lại, nâng một chiếc ly đưa cho Lục Cẩn Niên, sau đó bưng chiếc ly của bản thân, giơ chiếc chén lên, nói với anh: Cụng ly. Sau đó liền ngóc đầu, uống một hơi cạn sạch. Lục Cẩn Niên nhuốt một ngụm nước miếng, bưng lên ly rượu do Kiều An Hảo rót cho mình, cũng uống hết sạch. Kiều An Hảo lại cầm lên chai rượu, tiếp tục rót. Lần này thì không uống vội vàng, ngược lại giơ chén rượu, nhìn Lục Cẩn Niên một chút, rồi mở miệng: Lục Cẩn Niên, ly rượu vừa rồi là cảm ơn những việc anh đã làm cho tôi gần đây. Ly rượu thứ hai là chúc mừng từ giờ trở đi tôi là người độc thân. Kiều An Hảo nói xong liền nở một nụ cười tươi đẹp, đưa ly cụng vào ly rượu của Lục Cẩn Niên một cái, liền ngóc ngẩng đầu lên, lại một hơi mà uống hết rượu trong ly. Ly rượu thứ hai là chúc mừng từ giờ trở đi tôi là người độc thân. Lời này của cô là có ý gì? Lục Cẩn Niên cau mi lại, nhìn chăm chăm Kiều An Hảo, không có bưng ly rượu của mình lên. Kiều An Hảo buông ly rượu xuống, xoa xoa rượu đỏ ở khóe môi, nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẫn duy trì tư thế như trước khi mình uống rượu mà nhìn mình. Vì thế liền nhìn ly rượu của Lục Cẩn Niên, giơ giơ cằm: Anh thì sao không uống? Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo không chớp mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: Lời nói vừa rồi của em là có ý tứ gì? Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nhìn nhau vài giây, mở miệng giải thích: Thì ý tứ rất đơn giản, chính là hôm nay tôi và Gia Mộc giải trừ hôn ước. Chương 517: Không gả đi được, anh sẽ cưới em, phần 17. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nhìn nhau vài giây, vẻ mặt của Lục Cẩn Niên liền ngẩn ra, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Lúc Kiều An Hảo nói cô chỉ còn lại độc thân, trong não của anh liền lướt qua ý nghĩ như vậy. Chỉ là anh không dám xác định cho nên mới mở miệng hỏi, lại không nghĩ được cô vô cùng thản nhiên nói cho anh biết đáp án. Hồn phách của anh giống như đã bị câu nói của cô đánh tan, phải duy trì trạng thái cứng ngắc đến nửa phút, vẻ mặt mới từ từ thay đổi, hỗn loạn trở thành lo âu, cũng mang theo cả đau lòng. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: Kiều Kiều, em đừng khó khăn quá. Thật ra thì trong khoảng thời gian này, Lục Cẩn Niên vẫn nghĩ, sau khi chuyện của Hứa Gia Mộc lộ ra, anh nên an ủi cô như thế nào. thậm chí lúc ban đêm còn một mình vụng trộm đứng đọc sách tâm lý, muốn tìm hiểu xem anh nên đối diện với cục diện này ra sao. Nếu có thể, anh hận không thể chiếm lấy cô để cô quên hết đi những khổ sở này. Tôi cũng không khó quá. Kiều An Hảo thật sự không cảm thấy gì, thậm chí cô còn cảm thấy sung sướng vì hôm nay đã giải trừ được hôn ước với Hứa Gia Mộc. Nhưng cô không thể nói với anh. Lúc trước cô đồng ý gả cho Hứa Gia Mộc vì để có thể đến gần anh. Cô cũng không thể để cho anh hiểu lầm là Hứa Gia Mộc phản bội cô. Kiều An Hảo dừng một lúc liền cong khóe môi nói: thật ra là tôi muốn giải trừ hôn ước với anh Gia Mộc. Anh ấy vì giúp tôi nên mới tìm Lâm Thiên Thiên. Kiều An Hảo muốn giải trừ hôn ước. Vẻ mặt của Lục Cẩn Niên lại sửng sốt thêm một lần nữa. Anh lặp lại những lời trong đầu đến vài lần, sau đó mới ý thức được điều gì, trong ngực lại dâng lên cảm xúc kích động và vui sướng. Cô muốn giải trừ hôn ước với Hứa Gia Mộc, có phải là cô đã không còn yêu cậu ta nữa? Thì nói ngắn lại, tôi và anh Gia Mộc về sau chúng tôi vẫn là bạn tốt cơ mà. Tôi nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho anh biết tôi thật sự không cảm thấy gì cả. Kiều An Hảo nhấn mạnh thêm một lần, sau đó thành khẩn nhìn vẻ mặt của anh. Thế nhưng Lục Cẩn Niên, cho dù tôi không cảm thấy gì, tôi còn muốn cảm ơn anh trong khoảng thời gian này luôn quan tâm đến tôi. Thật ra Lục Cẩn Niên rất muốn hỏi vì sao cô lại muốn giải trừ hôn ước với Hứa Gia Mộc. Rõ ràng lúc còn trẻ cô thương cậu ta như thế nào, nhưng anh lại sợ chính mình mở miệng lại động vào vết thương của cô. Sau đó Lục Cẩn Niên lại cảm thấy được mình lo lắng dư thừa. Yêu lâu cũng không có nghĩa là không chia ly, đây là chuyện nam nữ thường tình. Có lẽ vì ở chung một thời gian lâu dài mới nhận ra là không phù hợp nên đành ra đi. Có gì anh phải truy hỏi nhiều đến mức độ đó? Trọng yếu nhất chính là cô đã kết thúc hoàn toàn với Hứa Gia Mộc. Chuyện anh không có tư cách để yêu cô rốt cuộc cũng đã là dị vãng. Đây mới là đáng để phấn khích, không phải sao? Sự vui sướng không cách nào kiềm chế nhanh chóng lan tràn trong mỗi tế bào của anh, khiến anh kích động đến mức run rẩy. Anh nhìn chằm chằm đáy mắt cô, ánh sáng lóe lên, âm thanh mở miệng có chút vui mừng khó nhận ra: không cần cảm ơn. Chương 518. Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em. Phần 18. Này, Lục Cẩn Niên, có phải anh cũng uống ly rượu mừng thứ hai? Kiều An Hảo uống sạch rượu hồi lâu, Lục Cẩn Niên lại thủy chung không uống tiếp. Có, uống chứ. Vì quá kích động, Lục Cẩn Niên nói liên tục hai lần, sau đó bưng ly thủy tinh lên, mí mắt đều không nháy mà uống sạch ly rượu. Lúc đặt ly rượu xuống, Lục Cẩn Niên thừa dịp Kiều An Hảo không chú ý, hung hăng bấm một cái vào bắp đùi của mình. Bởi vì dùng sức quá mạnh cảm thấy đau đớn, nhưng lại khiến tâm tình anh trở nên vui vẻ. Lục Cẩn Niên tiếp tục rót rượu cho mình một ly, lần nữa uống cạn. Bình tĩnh một chút, tâm tình vô cùng phấn chấn, sau đó hỏi chuyện Kiều An Hảo. Bây giờ em đã là người độc thân, có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch còn chưa nghĩ ra. Kiều An Hảo lắc đầu, cầm đũa gắp đồ ăn. Kết quả đũa của cô còn chưa đụng mâm, Lục Cẩn Niên đã nhanh tay gắp một khối lớn thức ăn đặt trong chén cô. Kiều An Hảo rút đũa về, cúi đầu gặm đồ ăn mà Lục Cẩn Niên đưa cho, ngẩng đầu lên nhìn Lục Cẩn Niên còn nói: nhưng trước mắt mà nói, quan trọng nhất là tôi phải quay xong bộ phim Thần Kiếm đã. Nhắc tới quay phim, Lục Cẩn Niên mới nhớ tới mình và Kiều An Hảo diễn vợ chồng. Buổi tối cô chủ động ngủ với anh, đến nay mới thôi. Anh cũng có chút không hiểu, cô không thiếu tiền, vì chuyện gì mà cô tham gia? Lục Cẩn Niên cất tiếng hỏi: Kiều Kiều, tôi chưa hỏi em, vì sao lại tham gia vào giới giải trí? Bởi vì... anh đó. Hai chữ kia suýt nữa Kiều An Hảo bật thốt lên. Cô mới vội vàng dừng lại, tiếp tục gặp rồi trả lời: vì em muốn làm ảnh hậu. Ảnh hậu và ảnh đế thường thường sẽ được người ta bình chọn là cặp đôi màn ảnh. Đã từng có thời gian cô không thể đến gần anh, đáy lòng hy vọng một giấc mộng xa xôi, không làm được cặp đôi thực tế thì có thể là một cặp đôi trên màn ảnh. Nghĩ đến người yêu, Kiều An Hảo cắn cắn chiếc đũa, ngước mắt nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Ừ, đúng rồi, không phải vừa rồi anh hỏi em sau này có tính toán gì không? Bộ thần kiếm là kế hoạch ngắn hạn, về phần lâu dài, em muốn tìm một người đàn ông tốt để gả cho người đó. Giống như Lục Cẩn Niên nhìn thấu rõ chữ quan trọng, cực kỳ nghiêm túc hỏi: như thế nào mới là người đàn ông tốt? Giống anh vậy. Đáy lòng Kiều An Hảo lặng lẽ nói câu này, tiếp tục cắn chiếc đũa, dừng lại một lát, sau đó nở nụ cười sáng lạn, lại nói một câu khác với ý nghĩ: tốt với em, coi như là người đàn ông tốt, thế thôi. Nói xong, Kiều An Hảo mời Lục Cẩn Niên ăn cơm, cuối cùng tính tiền cũng là Lục Cẩn Niên dành trước mà trả. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên mỗi người kéo một cái vali từ vườn hoa trong khách sạn ra ngoài. Lục Cẩn Niên cất vali vào cốp, trước thì mở xe cho Kiều An Hảo, chờ cô ngồi xong mới lên xe. Lúc Lục Cẩn Niên khởi động xe, Kiều An Hảo mở miệng nói: Lục Cẩn Niên, anh chở em đến khách sạn bốn mùa đi. Lục Cẩn Niên có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo hiểu sự thắc mắc của anh, giải thích: em chuyển ra khỏi biệt thự của Gia Mộc, tạm thời không muốn về nhà họ Kiều. Bởi vì đột ngột em chưa tìm được chỗ ở, cho nên trước tiên thì ở lại khách sạn vài ngày. Chương 519: không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em, phần 19. Một người phụ nữ thì ở khách sạn không an toàn đâu. Lục Cẩn Niên dừng lại một chút, mang theo vài phần thương lượng đề nghị với Kiều An Hảo: nếu như em không chê thì đến chỗ tôi ở trước. Lục Cẩn Niên nói xong có chút sợ Kiều An Hảo cự tuyệt, vì thế lại nói thêm: ban ngày tôi phải đến công ty, buổi tối có đôi khi phải đi tiếp khách, cho nên đại đa số là không ở nhà, sẽ không làm ảnh hưởng đến em. Cô ở nhà của anh, hẳn là cô sẽ ảnh hưởng đến anh. Kiều An Hảo nghiêng đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên, lời nói trong miệng của Lục Cẩn Niên ngừng lại, cầm lấy tay lái. Bởi vì khẩn trương đều chảy đầy mồ hôi, suy nghĩ một chút, hôm nay là lần đầu tiên anh chủ động với một cô gái. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nhìn nhau một lát rồi mở miệng nói: chỉ cần anh không sợ em ảnh hưởng tới thì em thì không có ý kiến. Lúc đầu Lục Cẩn Niên cũng không có phản ứng, lại hàm nghĩ trong lời nói của Kiều An Hảo, sửng sốt một lát, đáy mắt liền hiện lên một tia kinh hỉ. Em muốn ở biệt thự hay ở khách sạn? Chỗ nào cũng được. Kiều An Hảo nói xong lấy di động của mình ra, hủy phòng mà bản thân đã đặt ở khách sạn bốn mùa. Biệt thự ở ngoại ô không có thuận tiện, biệt thự trong thành phố lại gần biệt thự của Hứa Gia Mộc. Lục Cẩn Niên suy nghĩ một chút lại đề nghị: nếu không ở Hoa Viên Minh Châu đi, đó là khu cao tầng, xung quanh có trung tâm thương mại, đi dạo phố ăn cơm đều rất thuận tiện, cảnh đêm cũng rất đẹp. Lục Cẩn Niên chưa nói xong, Kiều An Hảo liền mở miệng nói một chữ: tốt. Lục Cẩn Niên đành phải ngậm miệng, sau đó liền khởi động xe đi về phía Hoa Viên Minh Châu. Lúc đi qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, anh dừng xe chạy vào mua một số đồ dùng sinh hoạt. Hoa Viên Minh Châu tuy rằng là khu chung cư nhưng tuyệt đối không nhỏ hơn biệt thự ở Cẩm Tú Viên, có 2 tầng. Lục Cẩn Niên cầm chìa khóa mở cửa đi vào trước, sau đó khom người lấy một đôi dép lê của nam từ trong tủ giày ra đưa cho Kiều An Hảo: nơi này chỉ có dép của nam, ngày mai tôi sẽ gọi người mang tới cho em một đôi dép của nữ. Đợi Kiều An Hảo thay đổi xong, Lục Cẩn Niên mang cô lên lầu, đẩy ra một gian phòng ngủ nam. Đây là phòng của tôi, chỉ nơi này có giường, em sẽ không ngại đi. Kiều An Hảo lắc lắc đầu, không đợi phản ứng tiếp theo của cô, Lục Cẩn Niên liền đưa đồ dùng sinh hoạt mình vừa mua cho cô, sau đó chỉ vào phòng tắm. Em đi tắm nước ấm trước đi. Nói xong, liền lôi kéo 2 dương hành lý của Kiều An Hảo vào trong phòng thay quần áo. Lúc Kiều An Hảo tắm xong, Lục Cẩn Niên đã đặt ngay ngắn toàn bộ hành lý của cô vào các nơi cần thiết, ngay cả đồ trang điểm đều ngăn nắp trên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Kiều An Hảo mặc một chiếc váy ngủ, lộ ra hai chân dài nhỏ trắng nõn, cổ áo có chút thấp, xinh đẹp, thanh tú, hiện ra xương quai xanh, bị nước ấm sông có chút phiếm hồng. Lục Cẩn Niên thấy một màn như vậy, cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, anh vòng vo, nói một câu, em đi nghỉ sớm một chút, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ. Đêm nay Kiều An Hảo ngủ thật sự trầm, ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã gần 11 giờ. Chuyện thứ nhất khi cô mở mắt là cầm lấy di động của mình, nhìn quy quy mà Lục Cẩn Niên gửi cho cô. Tin nhắn, bữa sáng giữ ấm ở trong hộp. Tin nhắn 2, chìa khóa nhà tôi đặt ở trên bàn cơm. Tin nhắn 3, em cần cái gì có thể gọi cho số điện thoại này. Ở mặt sau có một chuỗi số điện thoại. Chương 520, không gả đi được, anh sẽ cưới em, phần 20. Tin nhắn tiếp theo, còn có, nếu muốn tìm thứ gì đó không biết thì có thể hỏi tôi. Dường như đến tận trưa, Lục Cẩn Niên cũng không làm được gì. Lúc đang họp vẫn thường xuyên thất thần, cảm thấy mọi chuyện tối qua xảy ra như là giấc mơ, vô cùng không chân thực. Rất không dễ dàng gì mới đến lúc tan họp, Lục Cẩn Niên trở lại văn phòng, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Kiều An Hảo. Dậy chưa? Kiều An Hảo đang ngồi trước bàn ăn mà Lục Cẩn Niên đã cất công dậy sớm chuẩn bị cho cô, cầm một khúc bánh quẩy trong tay, đánh chữ khá bất tiện, vì thế liền trực tiếp ghi âm giọng nói mơ màng của mình. Dậy rồi. Lục Cẩn Niên đáp lại, làm sao cơ? Kiều An Hảo lại gửi một tấm hình cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn thấy nhà ăn quen thuộc và bữa sáng anh đã bảo. Ảo giác vây quanh từ sáng đến giờ, rốt cuộc mới bình ổn lại tâm trạng. Anh thật sự không phải đang mơ. Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đã ly hôn. Kiều An Hảo đang độc thân, bây giờ còn đang ở trong nhà anh. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên cảm thấy tâm tình của mình rất khó để nói bằng lời. Cho tới bây giờ, anh cũng không dám hy vọng xa vời rằng Kiều An Hảo sẽ có gì đó với mình. Chỉ đến khi tỉnh dậy, dường như anh lại thấy được hy vọng, nhưng lại không dám chạm tới. Người phụ nữ anh yêu suốt 13 năm, về sau còn bởi vì cô và Hứa Gia Mộc yêu nhau, anh chỉ có thể lựa chọn buông tay. Bây giờ cô đã không còn quan hệ gì với Hứa Gia Mộc, rốt cuộc cơ hội của anh cũng đã đến. Cho nên mặc kệ là như thế nào, anh đều phải dốc toàn lực tranh thủ mà nắm lấy. Không ai biết, biến một đoạn tình cảm từ bạn bè trở thành người yêu tới cùng có cần bao nhiêu can đảm. Bởi vì sai một chút, từ thiên đường sẽ biến thành địa ngục. Nó giống như một canh bạc. Đối với đáp án, Lục Cẩn Niên không hề nắm chắc dù chỉ một chút. Nhưng là mặc kệ như thế nào, bây giờ anh đều không thể lùi bước mà buông tay. Phải biết rằng anh đã đợi suốt 13 năm mới có cơ hội chủ động như thế này. Dù sao thì cả đời còn lại vẫn còn rất dài. Một năm không đuổi kịp, có thể 2, 3, 4 năm. Chẳng qua là tới 13 năm, 14 năm là cùng. Trước khi họp buổi chiều, Lục Cẩn Niên lại gửi cho Kiều An Hảo một tin nhắn hỏi cô đang làm gì. Mãi cho đến khi hội nghị tiến hành được một nửa, Kiều An Hảo mới đáp lại. Vẫn là tin nhắn thoại, anh đưa đến bên tai, nghe được cô nói là mình đang xem TV, bên trong còn có tiếng quảng cáo của TV. Lục Cẩn Niên để điện thoại di động xuống, gửi lại cho cô một câu, xem chương trình gì thế? Kiều An Hảo trả lời anh vẫn bằng tin nhắn thoại, lần này lúc anh để lên tai, vừa lúc Tổng Giám sát Thị trường phát biểu xong, nhìn Lục Cẩn Niên hỏi một tiếng, Lục Tổng, anh thấy thế nào? Lục Cẩn Niên chậm chạp mãi vẫn không đáp lại. Mọi người liền đặt tầm mắt lên người anh, thấy anh đang để di động lên tai để nghe. Cho dù trước đây anh đã từng thất thần trong lúc họp, nhưng đây chính là lần đầu tiên phơi bày táo bạo như vậy. Mọi người nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, Sau đó tổng giám sát lại mở miệng hô một tiếng: "Lục tổng." Lục Cần Niên để điện thoại xuống. Tất cả mọi người cho rằng anh muốn mở miệng nói chuyện, ai ngờ anh lại đánh chữ trên màn hình di động tiếp. Ngồi bên cạnh Lục Cần Niên, trợ lý phụ trách ghi lại biên bản cuộc họp không nhịn được liền ho khan hai tiếng, sau đó lén lút đá chân Lục Cần Niên một cái ở dưới bàn. Lực đá của trợ lý hơi lớn khiến Lục Cần Niên nghiêng người, ngón tay đang đánh chữ liền run lên, không cẩn thận truyền đến giọng nói của Kiều An Hảo. Chương 521: Không gả đi được, anh sẽ cưới em, phần 21. Lực đá của trợ lý hơi lớn khiến Lục Cẩn Niên nghiêng người. Sau khi truyền đến giọng nói của Kiều An Hạo, trong phòng họp yên tĩnh liền vang lên giọng nói mềm mại: "Đang xem phim, chương trình trung ương phát lại." Lời nói của cô còn lờ mờ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói: "Để giọng nói tốt thì nên uống một cốc trà lạnh." Trong phòng hội nghị liền yên tĩnh như tờ. Lúc đang họp, Lục tổng lại nói chuyện với một cô gái, mà âm thanh của cô gái này còn có chút quen thuộc. Tuy nhiên mọi người không dám lên tiếng bàn tán, nhưng rõ ràng là bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Lục Cẩn Niên nâng mí mắt nhìn lướt qua trợ lý. Trợ lý giơ tay lên che mặt mình. Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Cẩn Niên thẹn quá hóa giận, chuẩn bị nổi giận với trợ lý. Vậy mà Lục Cẩn Niên lại tiếp tục cúi đầu xuống đánh chữ tiếp. Trợ lý nhìn bao quát hết tất cả mọi người, ai cũng đang mở to mắt. Phó tổng của công ty ngồi ở bên cạnh, tò mò liếc mắt nhìn di động của anh, thấy anh đang nói chuyện qua tin nhắn, khóe môi còn treo lên một nụ cười. Những người trong công ty chưa bao giờ thấy dáng vẻ như thế này của Lục Cẩn Niên, vì thế lá gan của phó tổng liền to hơn một chút. "Lục tổng, đang nói chuyện với ai đấy?" "Một cô gái." Đối với câu trả lời của Lục Cẩn Niên, mọi người không nói gì, giọng nói vừa rồi ai cũng nghe rõ ràng. Lục Cẩn Niên trả lời tin nhắn của Kiều An Hảo, sau đó ngẩng đầu, bổ sung thêm một câu: "Tôi đang theo đuổi." Chưa bao giờ thấy Lục Ảnh Đế lại tình cảm như thế, vậy mà lại theo đuổi một cô gái. Mọi người trong phòng họp tâm tư liền nổi hứng thú trêu chọc. Có thể nguyên nhân là do vừa rồi phó tổng cũng mở miệng hỏi, khiến những người khác cũng nhao nhao lên hỏi theo. "Là cô gái như thế nào mà khiến Lục tổng theo đuổi?" "Lục tổng, anh vẫn còn đang theo đuổi phụ nữ sao? Có rất nhiều phụ nữ chủ động đến dây dưa đấy chứ." Trong đó còn có một nữ nhân viên giọng điệu hâm mộ nói: "Cô gái đó nhất định là rất xinh đẹp rồi." Lục Cẩn Niên thấy tâm tình tốt nên thuận miệng nói như thế, không nghĩ rằng mọi người lại phản ứng nhiệt tình như vậy. Anh vốn muốn tránh mấy vấn đề thế này, một lần nữa muốn quay lại hội nghị, nhưng trong nháy mắt, lúc anh đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghĩ đến thứ gì, liền hỏi một câu: "Mọi người, có ai từng theo đuổi phụ nữ không?" "Lúc tôi theo đuổi phụ nữ ấy, tự dưng liền trở thành thằng ngốc. Một tháng liền thì tiêu mất 10 vạn cho cô ấy." "Lúc tôi học đại học, theo đuổi vợ tôi, chúng tôi là bạn cùng lớp. Lúc ấy vì muốn làm quen với cô ấy mà mời tất cả lớp đi uống trà sữa cả tháng rồi. Mấy tháng sau tôi đều phải ăn mì tôm. Ấy còn tôi ấy, mỗi ngày một bó hoa, vẫn đưa. Đột nhiên có một ngày, vợ tôi đến tìm tôi rồi..." Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế, nghe mọi người nói chuyện về mình từng theo đuổi người khác như thế nào, vẻ mặt có chút tâm tư, thậm chí về sau còn bảo trợ lý ghi lại. Vì thế cuộc họp để tìm ra phương án hợp tác mới nhất biến thành nơi chia sẻ hồi ức của mọi người, cuộc họp bàn ra cách hiệu quả để theo đuổi phụ nữ. Nói đến là để theo đuổi phụ nữ thì chắc Lục Cẩn Niên còn phải đi học admin dài dài. Chương 522: Không gả được, anh sẽ cưới em, phần 22. Buổi chiều, Lục Cẩn Niên tan việc. Đây là lần đầu tiên trong đời anh có tâm trạng khẩn trương như vậy. Lập tức lúc đi trên đường, anh còn vượt đèn đỏ. Lục Cẩn Niên trở lại vườn hoa Minh Châu, cầm chìa khóa mở cửa. Lúc đổi giày, trước hết gọi một tiếng tên Kiều An Hảo. Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng. Lục Cẩn Niên lại gọi một tiếng tên Kiều An Hảo. Anh hơi cau mày, chỉ đổi một chiếc dép rồi vội vàng lên lầu, chạy vào phòng thay đồ trong phòng ngủ. Thấy quần áo Kiều An Hảo vẫn còn treo ở bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tìm thấy điện thoại, gọi cho Kiều An Hảo một cú. Lần này Kiều An Hảo nhận điện thoại rất nhanh, cũng không biết cô đang ở đâu. Bên trong ồn ào, tín hiệu cũng không lớn, giọng của cô nghe đứt quãng. Một lát sau bên trong mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Sao vậy? Em đang ở đâu? Em đang đi siêu thị. Siêu thị cách vườn hoa Minh Châu không xa. Lục Cẩn Niên không lái xe, trực tiếp đi bộ tới. Anh vừa tới cửa siêu thị đã thấy Kiều An Hảo giơ lên một cái túi lớn từ bên trong đi ra ngoài. Lục Cẩn Niên vội vàng đi lên trước. Kiều An Hảo lấy điện thoại di động, thấy mới 5 giờ rưỡi, buồn bực hỏi: Sao anh về sớm vậy? Ừ thì không có việc gì. Lục Cẩn Niên nhận lấy túi, thấy bên trong có rất nhiều rau cải và gia vị, không nhịn được nhíu mày. Kiều An Hảo giải thích: Gần đây ngày ngày đều ăn ở bên ngoài, khẩu vị cũng không ngon. Lục Cẩn Niên ừ một tiếng, không nói gì, cùng Kiều An Hảo sóng vai đi về nhà. Lúc này vừa vặn là đã đêm xuống, ánh mặt trời đỏ hồng cũng soi rõ. Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo đã về. Hai bên đường có không ít cặp vợ chồng cùng nhau đang tản bộ. Kiều An Hảo nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Niên, sau đó bất chợt nhớ tới câu nói: Nguyện vọng đẹp nhất chính là mỗi ngày khi hoàng hôn, hưởng thụ gió mát, nắm tay anh đón trời chiều về nhà. Kiều An Hảo làm cơm, Lục Cẩn Niên rửa chén, phối hợp ăn ý giống như là đôi vợ chồng nhỏ mới cưới. Cơm nước xong, trời bên ngoài vẫn sáng, hai người tách ra. Lúc trở lại, Kiều An Hảo mua rất nhiều hộp kem Hagen. Lục Cẩn Niên giơ lên một túi đồ ăn vặt. Về đến nhà chỉ mới 8 giờ. Kiều An Hảo ngồi trong phòng khách trên ghế sofa xem tivi, trong ngực còn ôm túi thức ăn vặt, nhân tiện mà ăn bòm bẻm. Lục Cẩn Niên từ thư phòng cầm laptop ngồi bên cạnh Kiều An Hảo, mở máy tính lên làm việc. Lúc tivi quảng cáo, Lục Cẩn Niên đột nhiên gọi Kiều An Hảo. Cô đang cầm miếng khoai tây chiên. Lục Cẩn Niên không nhìn cô, tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy tính, đầu ngón tay đang chạm lên đó. Em tới đây. Sao vậy? Kiều An Hảo vừa khó hiểu lại gần. Lúc cô đến gần, có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt rơi vào mũi. Phía sau lưng của anh không tự chủ được mà căng thẳng, sau đó đưa màn hình máy tính cho cô xem, mở miệng nói chuyện vẫn là giọng nói từ tốn như cũ. Công ty mới có một bộ phim hiện đại mới, có cảnh nam chính và nữ chính bày tỏ, có rất nhiều ý kiến. Em là con gái, có thể đại diện cho bộ phận người xem nữ. Em thích thế nào? Chương 523. Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em. Phần 23. Kiều An Hảo ăn một miếng khoai tây chiên, nhìn đại khái qua kế hoạch công tác, phát hiện nơi ăn cơm đều là khách sạn nổi tiếng của thành Bắc Kinh, vì thế liền mở miệng hỏi: Bộ phim lần này quay ở Bắc Kinh sao? Ừ. Kiều An Hảo xem lần lượt từng khách sạn lại một lần, sau đó chỉ vào một cái tên khách sạn trên màn hình máy tính. Ở đây đi, xuyên qua cửa sổ cũng có thể nhìn thấy cố cung. Ban đêm ăn cơm, phong cảnh rất đẹp, lúc quay xong hình ảnh cũng sẽ rất rung động. Lục Cẩn Niên lại ừ một tiếng. Sau đó Kiều An Hảo liền cúi đầu, tiếp tục xem nội dung bên dưới. Bữa tối dưới ánh sáng của cây đèn cầy, con gái đều thích. Còn về màu hoa, hẳn là muốn dùng màu lam mê hoặc, tương đối cao quý. Tuy rằng tôi thích là cây hoa cắt cánh. Ăn cơm tây đi, rượu vang. Lục Cẩn Niên thỉnh thoảng ừ một tiếng, giả bộ như đang nghe ý kiến của Kiều An Hảo, nhưng đáy lòng của anh lặng yên không tiếng động, ghi nhớ từng lời nói của Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đưa ra ý kiến xong, ngồi lại chỗ cũ xem tivi. Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gõ xuống máy tính hai cái. Cô xem một bộ phim về tình yêu và hôn nhân. Nữ chính trong phim bị chồng trước vứt bỏ, gặp gỡ nam chính giàu có, hai người yêu nhau, cuối cùng kết hôn lại bị người nhà nam chính phản đối. Nguyên nhân là do nữ chính đã kết hôn một lần. Trước khi quảng cáo, lúc Kiều An Hảo xem không cảm thấy bộ phim này có vấn đề gì. Nhưng mà quảng cáo xong, nhìn thấy những lời nói cay nghiệt của bà mẹ nam chính, cô đột nhiên nghĩ đến, tuy rằng mình và Hứa Gia Mộc không có đăng ký kết hôn, nhưng mà đối với bên nhà ngoài mà nói, coi như là người phụ nữ đã một lần kết hôn, Lục Cẩn Niên sẽ không ghét bỏ cô chứ. Mặc kệ là người tự tin cỡ nào đi nữa, đối mặt với người mình yêu luôn sẽ không tự chủ mà khuyết điểm của mình mà phóng đại, sau đó lo lắng đối phương ghét bỏ. Trong đầu Kiều An Hảo sau khi nhìn hình thành băn khoăn này, liền luôn nghĩ tới, đáy lòng muốn không kiềm chế được, vì thế không nhịn được, mang theo vài phần ảo não nói với Lục Cẩn Niên, anh đang dùng máy tính xử lý công việc ở bên cạnh. Xong đời, tôi cùng nữ chính này quá giống nhau, đều là người phụ nữ đã qua hôn nhân, chẳng phải tôi cũng sẽ bị người ta ghét bỏ? Tôi còn trẻ, Lục Cẩn Niên, tôi sẽ là không gả được cho ai chứ? Lục Cẩn Niên nghe được Kiều An Hảo thầm oán, đem tầm mắt từ trong máy tính chuyển tới truyền hình trên màn ảnh. Anh nhìn chằm chằm bên trong nam chính đang khóc nói lời chia tay với nữ chính, sau đó liền cúi đầu tiếp tục đánh máy, miệng than nhẹ một câu, nếu thật sự gả không được, tôi cưới em. Tuy rằng Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên chỉ là muốn nói một câu an ủi, nhưng mà trái tim cô lại không ngừng gia tăng tốc độ. Cô nhìn không chuyển mắt khỏi tivi, một lát sau mới làm cho tâm tình của bản thân bình tĩnh lại một chút, rồi mở miệng, cười tủm tỉm, lôi kéo dài. Tốt, cho đến lúc này, khẳng định là sẽ có rất nhiều người hâm mộ tôi. Ngón tay Lục Cẩn Niên gõ bàn phím, trở nên có chút cứng ngắc. Anh cố gắng chấn định, quay đầu, nhìn về phía Kiều An Hảo. Sườn mặt cô gái ở ngọn đèn chiếu xuống phản xạ một tia nhu hòa, bên dưới hàng lông mi dài cong vút là một đôi mắt to đen như mực nhìn chằm chằm tivi, khi thì vụt sáng. Kiều An Hảo không nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Lục Cẩn Niên, tò mò quay đầu liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, kết quả liền đụng vào tầm mắt của anh, hai mắt nhìn nhau. Chương 524, không gả đi được, anh sẽ cưới em, phần 24. Lục Cẩn Niên mang theo ánh mắt thâm thúy sáng ngời, mị hoặc không nói hết lời, khiến Kiều An Hảo như bị rơi vào bên trong, không thể rời mắt khỏi. Trong nháy mắt này, dường như tất cả âm thanh bên trong đều đã rời đi, hai người chỉ có nhau trong đáy mắt. Con người của Lục Cẩn Niên lặng yên, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo rất lâu, cả người đột nhiên nghiêng về trước mặt cô. Kiều An Hảo lờ mờ dự cảm kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, lông mi của cô liền nhẹ nhàng run rẩy nhưng không né tránh. Khuôn mặt anh tuấn của Lục Cẩn Niên từ từ phóng to trước mặt cô. Lúc môi của anh sắp sửa chạm đến môi của cô liền nhắm mắt lại, có thể nghe rõ ràng được nhiệt tình nóng bỏng trong hơi thở của anh. Cô nắm chặt tay vào sofa. Sau đó lúc anh muốn hôn cô, di động của cô liền vang lên. Động tác của anh liền ngừng lại. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kiều An Hảo trong chốc lát, sau đó liền rời khỏi người cô. Hai gò má của cô hồng lên, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, đến trước cửa sổ, nhấn nút nghe. Chị Kiều Kiều, em chuyển ra khỏi biệt thự của Gia Mộc rồi à? Ừ. Thế sao em không về nhà? Em chuẩn bị đi tìm một căn nhà nhỏ trong thành phố. Lại nói, chị cũng thế, sao không về nhà mà còn ở ngoài? Vậy được rồi. Kiều An Hạ dừng lại, rồi lại nói tiếp. Nếu nhìn trúng căn nào, thì trực tiếp mua đi. Kiều An Hảo cúp điện thoại, xoay người, thì thấy Lục Cẩn Niên đi ra khỏi phòng rửa tay. Trước kia hai người đều dùng từ giao dịch để che giấu cảm xúc, mới xảy ra những chuyện này. Nhưng hiện tại rõ ràng không nói là làm bạn, nhưng lại suýt hôn môi. Tầm mắt của cô hơi né tránh, trái lại Lục Cẩn Niên thoải mái hơn nhiều, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi đi." Những lời này đối với Kiều An Hảo đang vô cùng xấu hổ mà nói, giống như một chiếc phao cứu mạng. Cô gật đầu, vội vàng nói một câu: "Ngủ ngon." Sau đó vội vội vàng vàng đi qua người anh, chạy lên lầu. Đối với Lục Cẩn Niên mà nói, có một số việc anh rất muốn làm, nhưng là anh đang muốn đợi đến sau khi mình thổ lộ hết ra, cô tiếp nhận anh rồi thực hiện một cách danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, đáy lòng mình thì nghĩ như thế, nhưng vào lúc 1 giờ sáng vẫn là cùng với Kiều An Hạo, chỉ là không thành chuyện mà thôi. Có thể là do ăn kem rồi là ăn khoai tây, Kiều An Hảo ngủ đến lúc nửa đêm lại thức dậy vì khát nước. Cô mượn ánh sáng của ngọn đèn trên tường, mặc áo ngủ từ trên lầu chạy xuống, rót lấy một chén nước. Lúc đang ngửa đầu lên uống, đèn trong phòng khách lại đột nhiên sáng lên. Kiều An Hảo hoảng sợ, nước liền vung vãi đầy trước ngực. Xoay người nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi ra từ thư phòng ở tầng 1. Kiều An Hảo mặc áo ngủ màu trắng bằng tơ lụa, dính nước giống như trong suốt. Tầm mắt của anh nhìn chằm chằm vào chỗ ướt át trước ngực cô, ánh mắt liên tục duy trì không hề rời đi. Kiều An Hảo sửng sốt một lúc mới tỉnh táo lại, đặt cốc nước xuống, giơ tay lên che ngực mình, sắc mặt đỏ lựng đi về phía cầu thang. Lúc đi qua bên người Lục Cẩn Niên, đột nhiên anh lại vươn tay tóm lấy cổ tay cô, bức bách cô lên vách tường, sau đó cúi đầu ngăn lại môi của cô. Chương 525. Không gả được, anh sẽ cưới em. Phần 25. Bên trong phòng ngủ chỉ mở một cái đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng có chút tối. Lục Cẩn Niên dùng cánh tay chống nửa người trên, ghé vào trên người Kiều An Hảo, nhìn ánh mắt của cô lúc sáng lúc tối, bởi vì vừa mới hôn tiếp, hơi thở của anh nên dao động. Không biết là bị ánh mắt nóng bỏng của Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm, hay vì đã rất lâu cô và anh không có làm, Kiều An Hảo trở nên cực kỳ khẩn trương, cả khuôn mặt cũng nóng lên như lửa, dường như vào giờ phút này là lần đầu tiên của cô và Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vẻ mặt Kiều An Hảo mê người và ngượng ngùng, giống như bị cô lây bệnh vậy, trở nên có chút khẩn trương. Nếu lúc nãy ở dưới lầu anh nhất thời xúc động đẩy cô vào tường hôn, như vậy lúc này lý trí đã trở lại, thân thể của anh rõ ràng nói cho anh biết chuyện đã bắt đầu, tuyệt đối không thể nào dừng lại. Nhưng mà anh vẫn cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng mình, tôn trọng cô, mở miệng hỏi: "Kiều Kiều, anh có thể tiếp tục không? Không phải là giao dịch, không phải là thế thân, chẳng qua đơn thuần anh và em, có thể không?" Giọng Lục Cẩn Niên rất nhẹ, xen lẫn một tia thích thú. Kiều An Hảo nghe thấy cả người run lên, tốc độ tim đập tăng nhanh, lông mi run rẩy, đáy lòng đã đồng ý. Chẳng qua là trời sinh phụ nữ rụt rè, không biết nên làm như thế nào để mở miệng nói câu đồng ý. Lục Cẩn Niên càng kích thích, tính nhẫn nại rất nhanh bị giày vò. Anh bất ngờ cương cứng thế cứng rắn, mang theo vài phần thử dò xét, vươn tay kéo quần áo của Kiều An Hảo. Đầu ngón tay nóng bỏng của anh chạm phải da thịt của cô, một cỗ mềm yếu truyền khắp toàn thân, khiến cả người cô giật mình. Tay theo bản năng nắm chặt khăn trải giường, lông mi run run, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đôi mắt Lục Cẩn Niên vẫn luôn đang ngó chừng Kiều An Hảo, từ trên mặt của cô không nhìn ra nửa điểm không muốn và chán ghét, lúc này mới to gan chậm rãi cởi quần áo của cô. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên, nhưng mà lần này Lục Cẩn Niên còn cẩn thận hơn bất kỳ lần nào. Lúc trước anh và cô phát sinh những chuyện như thế này, không phải là say rượu thì cũng là ngã bệnh hôn mê, hoặc là chính anh không muốn cô và người đàn ông khác tiếp xúc quá nhiều, sau đó vì lý do cô muốn có vai diễn mới cùng cô phát sinh những chuyện này. Thậm chí còn có lần là anh ghen tị với Hứa Gia Mộc không khống chế lại ở trên xe mà cưỡng bức cô. Nói thẳng ra, trên một nếu một người đàn ông thật lòng yêu người đó, chỉ cần nhìn cô đã đủ kích thích. Cho nên bất kể là ban đầu vì chuyện gì xảy ra, những chuyện thân mật kia, thân thể cũng phải nhận được thỏa mãn. Nhưng sau mỗi lần chấm dứt, tâm tình của anh lại trở nên khó chịu. Nhưng tối nay cũng là lần anh thỏa mãn được cả về tinh thần lẫn thể xác nhất trong đời, bởi vì Lục Cẩn Niên rất thuần túy cùng Kiều An Hạo làm chuyện thân mật nam nữ. Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có lẽ là buồn ngủ. Vừa kết thúc, Kiều An Hảo gối đầu bên bả vai Lục Cẩn Niên mà ngủ thiếp đi. Lục Cẩn Niên lại không buồn ngủ, trợn tròn mắt nhìn Kiều An Hảo vùi trong ngực hồi lâu, như cũ cảm thấy tâm tình kích động khó chịu. Thật vất vả mới ngủ được. Ngày hôm sau thức dậy, Lục Cẩn Niên liền mở mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn người con gái trong ngực mình. Rõ ràng là Kiều An Hảo đang chìm trong giấc ngủ, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Anh vươn tay sờ gương mặt cô, cảm giác vô cùng chân thực. Lúc này mới hoàn toàn tin tưởng tối hôm qua tất cả không phải là mơ, là chân thật. Chương 526. Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em, phần 26. Trước khi anh và cô đóng giả làm vợ chồng, buổi sáng tỉnh lại, mở to mắt, không phải là không thấy cô ngủ say trên khuỷu tay mình, trong lòng không phải là không có tia cảm xúc cùng sung sướng, nhưng mà lại không có thấy tình cảm mãnh liệt như bây giờ, thậm chí anh còn đang có chút cảm động. 13 năm, nay đã sắp sang năm thứ 14. Từ lúc ban đầu vì có tư cách đi yêu cô, sau đó lại không thể yêu, đến bây giờ rốt cục anh đã có thể mở miệng nói yêu cô. Đã trải qua 5.000 ngày đêm, tài sản của anh lúc đầu chỉ có 3 số. Đến bây giờ số lượng tài sản của anh đã gấp mười mấy lần. Rốt cuộc, anh đã có thể yêu cô. Từ trước đến nay, Lục Cẩn Niên không phải là người hành động theo cảm tính. Nhưng mà lúc này, giờ phút này, đáy mắt anh lại hiện lên một chút ẩm ướt. Lục Cẩn Niên tỉnh lại, không ngủ tiếp, vẫn luôn nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, tựa hồ giống như vĩnh viễn cũng xem không đủ. Tối hôm qua lúc cô ngủ liền gối lên cánh tay của anh, mãi cho đến bây giờ cũng không đổi tư thế. Cánh tay của anh đã không còn cảm giác, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại không nghĩ động. Mãi đến 8 giờ sáng, chuông báo di động vang lên, Lục Cẩn Niên mới đặc biệt khẽ lấy tay mình rời đầu Kiều An Hảo ra. Trước khi xuống giường, anh còn lưu luyến không rời hôn môi Kiều An Hảo đang ngủ say một chút. Lục Cẩn Niên thu thập xong hết thảy, đi mua bữa sáng giúp Kiều An Hảo trước, đặt ở bên trong hộp giữ ấm, sau đó mới đi làm. Lúc trên đường đi về hướng công ty, Lục Cẩn Niên còn cầm di động gửi mấy cái quy quy cho Kiều An Hảo, nhắc nhở cô sau khi tỉnh lại nhớ rõ ăn cơm, tập một số động tác thể hình. Trên bàn cơm có đặt một tờ chi phiếu, tập thể hình xong, lúc rảnh có thể cùng bạn bè đi một số cửa hàng gần đó, tiêu phí thời gian. Kiều An Hảo ngủ thẳng tới 10 giờ mới tỉnh, toàn thân bủn rủn vô lực, làm cô nhịn không được trở mình, ôm chăn, nhắm mắt nằm trên giường một lát. Chỉ trong 5 giây, Kiều An Hảo liền phát giác bản thân không mặc quần áo. Cô sửng sốt một chút, mạnh mở mắt, nhìn thấy trên người mình dày đặc vết hôn, áo ngủ bị ném xuống bên dưới giường. Lúc này mới hồi tưởng chuyện xảy ra tối qua giữa mình và Lục Cẩn Niên. Anh và cô không có giao dịch gì mà ở trên giường với nhau. Nếu là ngày hôm qua, Kiều An Hảo còn có thể nói lời thề son sắc rằng cô và Lục Cẩn Niên là quan hệ bạn bè. Như vậy đã trải qua chuyện đêm qua, cô và Lục Cẩn Niên đã không còn thuần khiết. Tối hôm qua không phải là cô chủ động quyến rũ anh, mặc kệ là che giấu hay giải thích cũng đều là chuyện của Lục Cẩn Niên. Nhưng mà anh cũng có nó không nói rõ ràng với cô, Lục Cẩn Niên rốt cuộc là có ý gì? Tình một đêm, không cần chịu trách nhiệm với bạn bè, vẫn là bạn gái. Nhưng mà Lục Cẩn Niên cũng chưa thổ lộ với cô, nói cô là bạn gái của anh. Trong đầu Kiều An Hảo bắt đầu suy nghĩ miên man. Suy nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu được trong lòng Lục Cẩn Niên đang nghĩ gì. Cuối cùng liền bò xuống giường đi rửa mặt. Lúc xuống lầu cầm điện thoại, nhìn quy quy mà Lục Cẩn Niên gửi, Kiều An Hảo đặt bữa sáng trên bàn ăn cơm, thấy chi phiếu trên mặt bàn. Sau tấm chi phiếu còn có tờ giấy nhỏ, mặt trên viết mật mã. Kiều An Hảo nhìn thấy chi phiếu này hẳn do Lục Cẩn Niên viết. Cô quấy cháo, nhìn tấm vé tập thể hình, trong óc càng trở nên rối loạn. Lúc cô mê ly hồ đồ ăn cơm, di động vang lên, cầm lên liếc mắt một cái là Lục Cẩn Niên gọi tới. Chương 527. Không gả đi được, anh sẽ cưới em, phần 27. Giọng nói của anh nghe qua có vẻ không có cảm xúc gì quá lớn, nhưng ngữ điệu lại không lạnh lẽo như bình thường. Tỉnh ngủ rồi à? Kiều An Hảo nuốt một ngụm cháo, ừ một tiếng, sau đó hỏi: Làm sao thế? Không có gì, chỉ muốn hỏi em đã dậy chưa thôi. Lục Cẩn Niên dừng lại, còn nói: Chờ một lúc nữa, phải đến sân golf Tây Giao, có hẹn với Trương Tổng và Triệu Tổng. Đây là lịch trình công việc của anh, sao lại đột nhiên nói cho cô biết? Dưới đáy lòng cô lại âm thầm châm chọc, nhưng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ, miệng lại nói: Nắng như vậy, còn đi phơi nắng sao? Sân golf trong nhà. À, Kiều An Hảo lên tiếng, cắn một miếng bánh bao. Cô nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng đập cửa, sau đó là âm thanh của anh: Mời vào. Rồi anh nói một câu với cô: Anh có việc rồi. Ừ, tạm biệt. Kiều An Hảo cúp điện thoại, cầm bánh bao, ăn không thấy ngon gì cả. Sau khi lăn lộn trên giường với một người bạn khác giới, phân ra ba loại tình huống: hoặc là chuyện gì cũng chưa có xảy ra, tiếp tục làm bạn, hoặc là trước tiền làm người yêu, sau là cả đời sẽ không qua lại với nhau. Nhưng là cực kỳ rõ ràng, Lục Cẩn Niên không hề muốn cả đời không qua lại với cô. Như thế thì chỉ có thể tiếp tục làm bạn, hoặc là chuyển sang làm người yêu. Nhưng rốt cuộc vẫn là làm bạn hay làm người yêu? Tuy chỉ có hai chữ, nhưng hiện thực lại cách nhau một trời một vực. Kiều An Hảo dùng lực cắn một miếng bánh bao, nghĩ đến tối hôm qua anh có hỏi cô một câu: Kiều Kiều, có thể tiếp tục không? Rõ ràng là muốn hỏi thăm ý tứ của cô. Còn có anh đưa tiền cho cô, còn gọi điện báo lịch trình cho cô biết. Chẳng lẽ Lục Cẩn Niên thật sự muốn phát triển tiếp? Đáy lòng cô vui mừng vô cùng, rồi lại có chút ưu thương. Nhưng là Lục Cẩn Niên vẫn có một cô gái trong lòng suốt 13 năm. Hiện tại anh đối với cô có chút cảm tình, nhỡ đâu một ngày nào đó lại không muốn tiếp tục nữa thì làm sao đây? Kiều An Hảo mang tâm trạng bất an này, cố gắng ăn nốt bữa sáng. Đột nhiên nghĩ đến một từ có thể hình dung quan hệ hiện nay của anh và cô là nửa người yêu. So với bạn bè thì thân mật hơn, so với người yêu thì lại thiếu đi. Đơn giản mà nói, hơn mức bạn bè nhưng chưa phải người yêu. Tuy nhiên, cô nằm mơ cũng muốn Lục Cẩn Niên trở thành bạn trai của mình, nhưng cũng chưa dám hy vọng xa vời như thế. Cho nên hiện tại nghĩ đến bạn trai một nửa coi như cũng được. Nói không chính xác thì nếu như cứ vậy tiếp tục phát triển, một nửa bạn trai sẽ biến thành bạn trai chính thức. Kiều An Hảo mang tinh thần A Quy mà nghĩ ngợi, tâm tình trở nên vui sướng. Lên lầu thay một bộ quần áo xinh đẹp, sau đó lấy chiếc thẻ mà bạn trai một nửa đưa lại cho mình, đi ra mấy trung tâm thương mại gần đó tiêu phí một phen. Trên đường đi, cô nhận được 3 cuộc điện thoại của Lục Cẩn Niên. Một cái gọi cho cô báo là đã đánh gôn xong, một cái nói là lúc chiều có 3 cuộc họp, còn một cái nói là buổi tối có thể về trễ để cô tự ăn cơm trước, không cần chờ anh. 4 giờ chiều, Kiều An Hảo đi dạo có chút mệt mỏi. Lúc đang tìm một nhà để ăn nghỉ ngơi thì nhận được một cuộc điện thoại thứ 4. Chương 528. Không gả được cho ai, anh sẽ cưới em, phần 28. Lúc này Kiều An Hảo đang ngậm ống hút uống trà sữa trân châu mà bạn trai một nửa mua. Thật ra thì ly trà sữa kia cũng không có gì đặc biệt, bởi vì Lục Cẩn Niên dùng tiền mua, Kiều An Hảo lại cảm thấy uống ngon hơn bất kỳ ly trà sữa trân châu nào khác. Mà đúng dịp chính là lúc ấy bên cạnh bàn của Kiều An Hảo có hai đôi cô gái trẻ tuổi thời thượng. Một người ở trong đó giơ cổ tay nói: "Đây là bạn trai tớ mua cho tớ, tốn..." Sau đó liền khoa tay múa chân ra dấu hiệu 8. Một cô gái khác tỏ vẻ hâm mộ hỏi: 80.000? 800.000. Cô gái kia nói ra giá cả khiến ánh mắt của cô gái nọ tràn đầy hâm mộ. Kiều An Hảo thấy một màn kia liền lặng lẽ cúi đầu, liếc mắt nhìn trà sữa 18 đồng, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Người bạn gái như cô cũng thật là nghèo. Đúng lúc Kiều An Hảo đang cảm thán, điện thoại di động của cô liền vang lên. Kiều An Hảo bản năng cho là Lục Cẩn Niên, vì lấy điện thoại di động nhấn nút nghe, đang định mở miệng gọi tên Lục Cẩn Niên thì thấy người gọi tới là Kiều An Hạ, vì vậy đổi chữ Lục thành chữ Chị. Kiều An Hạ không hề nghe cô nói, vừa lúc mở miệng cô mạnh mẽ hỏi: "Kiều Kiều, em xem tin tức chưa?" Kiều An Hảo cắn ống hút, uống một hớp trà sữa, mặt mờ mịt hỏi: "Tin gì?" "Về tập đoàn Hứa Thị." Kiều An Hạ trước trả lời trọng điểm, sau đó liền thuận thế thuyết giáo Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, dù gì em cũng là người nhà họ Kiều, có phải mỗi ngày nên chú ý tin tức một chút không? Em có biết tình hình chứng khoán của tập đoàn Kiều Thị hiện nay ra sao không? Chẳng nhẽ em thật sự muốn làm diễn viên cả đời à? Em còn không suy nghĩ trở về Kiều Thị mà làm việc." Kiều An Hảo biết rằng chị gái mình nói đến vấn đề này sẽ không dứt, vội vàng nuốt chân châu vào bụng, lấy lòng nói: Chị, em biết, nhất định em sẽ sửa chữa. Tình hình nhà họ Hứa thế nào?" "Nhà họ Hứa?" Nháy mắt, giọng nói của Kiều An Hạ trở lên nghiêm túc. "Lúc trước, bác gái tốn vài trăm triệu đầu tư vào công trình, người ta không hợp tác nữa, số tiền lớn coi như bỏ đi. Sau đó thức ăn của công ty Hứa Thị cũng có vấn đề, khiến cổ phiếu rớt giá thê thảm. Cứ như vậy, trong buổi chiều ngắn ngủi, 30% tài sản của công ty cứ bốc hơi. Hơn nữa, lúc này cổ phiếu của Hứa Thị bị người ta thu mua lại ấy." "Sao lại như vậy?" Kiều An Hảo còn sót lại vẻ ngọt ngào trên mặt vì cùng Lục Cẩn Niên trở thành nửa bạn bè, nửa người yêu, giờ mang theo một tia lo lắng. "Không phải là gần đây tập đoàn Hứa Thị vẫn phát triển tốt sao?" "Ừ, đúng là phát triển rất tốt, nhưng có vẻ là có người sau lưng ra tay với Hứa Thị. Quan trọng hơn, đối phương là ai cũng không biết. Nói tóm lại, bây giờ tình hình của tập đoàn Hứa Thị không được khả quan cho lắm." Chương 529: Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em, phần 29. "Chị, em nhát gan, không cần chị làm em sợ. Không nên lạc quan là cái ý tứ gì?" "Ý tứ của không nên lạc quan chính là rất có khả năng tập đoàn Hứa Thị sẽ thay đổi triều đại." "Thay đổi triều đại?" Kiều An Hảo nhấp môi một chút. "Ý của chị là Hứa gia có khả năng sẽ trở thành công ty của người khác?" Tuy rằng Kiều An Hảo không mong muốn nghe được lời khẳng định từ miệng của Kiều An Hạ, nhưng mà rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện đều không như mong muốn. Kiều An Hạ nói một câu "đúng", sau đó lại mở miệng nói: "Kiều Kiều, tuy rằng em và Gia Mộc giải trừ hôn ước, nhưng mà quan hệ giữa hai nhà vẫn tốt đẹp. Chị mới gọi điện thoại đến Hứa gia, chị gọi điện thoại cho em chính là muốn em cũng gọi một cuộc điện thoại." Kiều An Hảo biết Hứa Thị gặp chuyện không may, tự nhiên sẽ gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc rất lâu mới nghe điện thoại, dường như bề bộn nhiều việc, còn có âm thanh của người đang họp. Sau đó thì nghe thấy âm thanh đóng cửa, rồi mới truyền đến giọng điệu có chút mệt mỏi của Hứa Gia Mộc: "Kiều Kiều, làm sao vậy?" "Anh Gia Mộc, An Hạ vừa gọi điện cho em, nói Hứa Thị xuất hiện tình trạng xấu, bây giờ anh có ổn không?" "Hoàn hảo." Hứa Gia Mộc dường như châm một điếu thuốc, xuyên qua ống nghe, Kiều An Hảo nghe được âm thanh bật lửa của anh. cô đang chuẩn bị tiếp tục an ủi Hứa Gia Mộc, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ: "Hứa thiếu gia, thị trường chứng khoán lại xuống." "Kiều Kiều, tạm thời anh không thể nói chuyện với em, anh còn chút việc muốn làm, anh sẽ gọi điện thoại trả lời em sau." Hứa Gia Mộc nói cực kỳ nhanh một câu đã trực tiếp tắt điện thoại. Kiều An Hảo nghe âm thanh đô đô trong điện thoại, thật lâu mới đưa di động bên tai xuống dưới. Cô mở điện thoại di động xem tin tức, nhập vào tập đoàn Hứa Thị, quả nhiên liền thấy được tin tức tập đoàn Hứa Thị gặp chuyện không may. Cùng với tin của thị trường chứng khoán trượt giá, còn có không ít chuyên gia phát biểu phân tích tình trạng, nói không xem trọng tập đoàn Hứa Thị. Lục Cần Niên họp từ 3 giờ, mãi cho đến 4 giờ rưỡi mới chấm dứt. Trợ lý cầm một phần văn kiện khẩn cấp đưa cho Lục Cần Niên ký. Lục Cần Niên vừa lật xem văn kiện, vừa nói trợ lý pha cho mình tách cà phê. Lúc trợ lý bưng cà phê trở lại văn phòng, Lục Cần Niên vừa ký tên xong. Trợ lý đặt cà phê trước bàn làm việc, Lục Cần Niên bưng lên, uống một ngụm, có thể ngại nóng, lại đặt lên bàn. Sau đó đưa văn kiện đã được ký tên đặt trước mặt trợ lý. Trợ lý không có lấy văn kiện, ngược lại lấy di động của mình đặt trước mặt của Lục Cần Niên. "Lục Tổng, đây là tin tức mới nhất." Dừng một lúc, trợ lý lại bổ sung: "Tin về tập đoàn Hứa Thị." Lục Cần Niên nâng tay lên, điểm màn hình di động một chút, làm cho ánh sáng sáng lên một tí. Nhìn đại khái qua nội dung tin tức, mặt không chút thay đổi, nhẹ giọng ừ một chút. Qua một lát liền hỏi: "Thị trường chứng khoán của tập đoàn Hứa Thị hiện tại thu mua được bao nhiêu?" "Chỉ kém 3 điểm sẽ là 50%. Lục Cần Niên bưng cà phê trên bàn lên, nhút một ngụm, sau đó gật đầu một cái, không nói chuyện, chỉ khoát tay áo, ý bảo trợ lý có thể đi ra ngoài. Trợ lý đứng trước bàn làm việc không nhúc nhích. Lục Cần Niên mang tách cà phê từ trên môi xuống, nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua trợ lý, phát hiện vẻ mặt anh ta có chút do dự, cau mi lại lên tiếng hỏi: "Còn có việc gì nữa?" "Lục Tổng, tôi có chuyện, không biết có nên nhắc nhở anh hay không?" Chương 530: Không gả đi được, anh sẽ cưới em, phần 30. "Nhắc nhở cái gì?" Lục Cần Niên không chút để ý nói một câu, thuận tay lấy biên bản hội nghị mà trợ lý có ghi về việc theo đuổi phụ nữ, lật ra xem. Trợ lý cẩn thận mở miệng: "Lục Tổng, trước khi tôi nhắc nhở anh, có thể hỏi anh một vấn đề riêng tư được không?" Lục Cần Niên mâng lâng mí mắt nói: Có thể." "Lục Tổng, trong cuộc họp hôm qua, anh nói muốn theo đuổi con gái là cô Kiều sao? Thế ngoài cô ấy ra, cậu cảm thấy tôi còn có ai khác à?" Lục Cần Niên nhìn lướt qua trợ lý, ánh mắt giống như là cảnh cáo trợ lý: "Không có gì thì không nên sỉ nhục sự trung tình của anh." Trợ lý bị ánh mắt đó làm cho sợ đến mức vội vàng lắc đầu: "Không có, không có người khác." Trợ lý sợ Lục Cần Niên muốn đối phó mình, vì thế liền đi vào vấn đề chính: "Lục Tổng, anh đừng quên, lúc trước cô Kiều sinh non, anh đã lừa gạt cô ấy, mà cô ấy còn có giao tình với nhà họ Hứa nhiều năm như vậy. Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ đều đã nhìn cô lớn lên từ lúc còn bé. Nếu cô ấy biết anh là người muốn đối phó Hứa gia, nhỡ đâu muốn trở mặt với anh thì sao?" Lục Cần Niên vừa nghe đến chuyện Kiều An Hảo sinh non, đã nghĩ đến sự cố lúc quay thần kiếm. Kiều An Hảo đã biết chuyện sinh non, sắc mặt của anh liền trầm xuống. Trợ lý sợ đến mức run rẩy, cho rằng vì câu nói của mình mà anh muốn trở mặt, muốn tìm mình tính sổ, vội vàng chữa lại nói: "Lục Tổng, tôi tin tưởng cô Kiều chắc sẽ tin anh, tuyệt đối tin anh, khẳng định sẽ không trở mặt với anh." Dường như Lục Cần Niên đã quen với trợ lý như thế nào, sau khi nói vài lời khó nghe lại lập tức phủ định lại, chỉ là tự nhiên mở miệng nói: "Cô ấy đã biết chuyện sinh non rồi." "Hả? Cô Kiều biết rồi sao?" Ánh mắt của trợ lý rơi xuống, vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn chằm chằm Lục Cần Niên. "Làm sao mà cô ấy biết?" trợ lý nghĩ đến việc mình đã làm việc với các bác sĩ để giấu nhẹm sự việc đi, liền vội vàng thanh minh nói: Lục tổng, tôi thề không phải tôi nói cho cô ấy biết đâu. Ừ, là Hàn Như Sơ làm. Lục Cẩn Niên bình tĩnh vạch trần đáp án. Trợ lý liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Cẩn Niên không nghi ngờ lòng trung thành của anh. Khuôn mặt của anh mang theo chết chóc. Nếu không phải Kiều Kiều gặp sự cố lúc quay phim, tôi nhảy xuống theo cô ấy, chắc cả đời cô ấy đều hiểu nhầm tôi rồi. Hàn Như Sơ thật quá đáng giận. Trợ lý vốn cực kỳ tức giận, muốn biểu đạt tâm trạng mình, sau đó lại lặp lại nhắc nhở của mình: Lục tổng, cho dù là cô Kiều biết mình sinh non, không phải là do chúng ta có chứng cứ thuyết phục, chỉ dựa vào chuyện trong tổ yến có thuốc ngủ, sức thuyết phục cũng không chắc chắn. Nhỡ đâu cô ấy không tin là Hàn Như Sơ làm, đến lúc đó lại... Lần này trợ lý thông minh biết đâu là điểm dừng. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Lục Cẩn Niên đã sớm nghĩ ra sách lược. Lúc anh và cô gặp nguy, anh không nói với cô là bởi vì đó là mẹ của vị hôn phu của cô. Anh không muốn phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của bà ta. Nhưng khác với hiện tại, bây giờ anh là người có cơ hội với cô. Hết chương 530. Hết tập 32. Các bạn thân mến, trong thời gian sắp tới, nhóm Admin sẽ thiết lập một fanpage của mạng Facebook để cho chúng ta tiện tương tác, và cũng là để cho các bạn tiện theo dõi các tập truyện mà nhóm đã, đang và sẽ đọc, để các bạn có thể yêu cầu nhóm có thể đọc những chuyện mà tất cả các bạn cùng mong muốn. Nhóm Admin sẽ dán link fanpage ở dưới phần mô tả video. Mong các bạn sẽ theo dõi fanpage để cập nhật thông tin và chia sẻ thật mạnh, giúp cho nhóm ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại ở các tập sau.